Chàng rể siêu cấp, chương 975. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 975, làm ông choanh sao thế? Hàn Tam Thiên không rõ hỏi, không phải chỉ đi đến nước khác thôi sao, phản ứng của hắn ta quá cường điệu rồi. Sư phụ, muốn đến quốc gia khác phải qua được rừng bóng đêm. Hoàng Kiêu Dũng nhắc nhở, với thế giới hiên viên, rừng bóng đêm là biểu tượng cho địa ngục, nghe đến đã biến sắc, ngoại trừ những cường giả cảnh giới cực sư ra, ai dám có loại suy nghĩ này. Tôi biết, vậy thì sao? Hàn Tam Thiên bình thản nói. Hoàng Kiêu Dũng nuốt nước miếng, thận trọng hỏi. Sư phụ, không lẽ ngài là cực sư cảnh thật sao? Hoàng Kiêu Dũng đã đưa ra nhiều phỏng đoán về thực lực của Hàn Tam Thiên, nhưng không có bằng chứng nên cuối cùng cũng chỉ là suy đoán mà thôi. Hơn nữa theo Hoàng Kiêu Dũng, Hàn Tam Thiên hẳn là không phải là cực sư cảnh. Dù sao đó là cảnh giới đỉnh cao nhất mà Hàn Tam Thiên còn trẻ như vậy làm sao có thể đạt tới loại cảnh giới này được. Nhưng hiện tại xem ra, hắn không hề sợ sải đi vào rừng bóng đêm, nếu thực lực không phải cực sư cảnh sao dám nghĩ tới chứ. Hàn Tam Thiên cười cười không nói gì. Cảnh giới của anh là gì, bản thân cũng không biết, cũng chưa từng đầu với cường giả cực sư cảnh. Cho nên anh cũng không biết thực lực của cực sư cảnh là loại sức mạnh như thế nào. Có điều cho dù không là cực sư cảnh, anh cũng không lo lắng, bởi vì chỉ cần anh muốn thì nhất định có thể đạt được. Dù sao trên người Hàn Tam Thiên có không ít thành lật kỳ, mà những thành lật tuyệt đối có thể giúp anh đạt tới được cảnh giới cực sư. Đúng rồi, mấy ngày nay Phí Linh Nhi đang làm gì vậy? Hát Hàn Tam Thiên rời chủ để hỏi Hoàng Kiêu Dũng. Hoàng Kiêu Dũng cũng không ngốc, biết Hàn Tam Thiên không muốn đối mặt trực tiếp vấn đề này, cho nên cũng không hỏi tới nữa. Nàng ta lại khá yên tĩnh, vẫn luôn ở khách điếm, không làm chuyện gì cả. Hoàng Kiêu Dũng nói, vậy Phong Dã thì sao? Tình hình thế nào? Hàn Tam Thiên tiếp tục hỏi. Với loại công tử nhà có tiền có thế này, Hàn Tam Thiên biết rất rõ, bọn họ ăn xong xì hơi sẽ không bao giờ biến mất. Phiền phức của anh sớm muộn sẽ còn tìm tới cửa. Nói đến thì kỳ lạ, tên Phong Dã này gần đây càng yên tĩnh, mua một tiểu viện cả cửa cũng không ra, không hề giống dáng vẻ sẽ trả thù chúng ta. Hoàng Kiêu Dũng nghi ngờ nói. Hắn mua một vài người ở thành Phong Thương, chú ý đến động tình của Phong Dã trong thời gian này, đáng tiếc tên nhóc chết bầm này không hề có động tình đều gì cả. Xem ra cậu ta còn đang chờ. Hàn Tam Thiên vừa cười vừa nói. Chờ, chờ cái gì? Hoàng Kiêu Dũng không hiểu hỏi. Nếu tất cả các gia tộc lớn trong nội bộ triều đình đều sẽ tới tham gia trận hội đấu giá này, gia tộc phía sau Phong Dã khẳng định cũng sẽ xuất hiện. Hàn Tam Thiên nói, sau khi nghe điều này, Hoàng Kiêu Dũng bừng tỉnh đại ngộ, Phong Dã cũng không phải là không hành động, mà là đang chờ giúp đỡ. Tôi bảo anh điều tra ông chủ sau màn của phòng đấu giá Phong Mực, chuyện này thế nào rồi? Hàn Tam Thiên tiếp tục hỏi, sư phụ, ông chủ sau màn tên là Nhiễm Nghĩa, ông ta gần như độc chiếm một nửa thị trường đấu giá ở thành Phong Thương, không biết được lão giả này giàu cỡ nào. Ta cũng đã điều tra nơi ở của hắn, có điều nghe nói, đã rất nhiều năm hắn chưa từng ra cửa. Lúc Hoàng Kiêu Dũng nói đến hai chữ tiền này, hai mắt tỏa ánh sáng. Kỳ thật thực lực của hắn ta lúc này thì tiền bạc hoàn toàn không quan trọng, nhưng tạm thời hắn vẫn chưa thích ứng được với chuyện này mà thôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ông ta không ra khỏi cửa không sao, giúp tôi nhìn thứ có bao nhiêu người đến gặp ông ta là được, ông ta là người quan trọng nhất để tiết lộ danh tính của tôi. Hàn Tam Thiên nói, Liễu Đinh chỉ là một trong những người phụ trách, bất kể ông ta làm việc gì đều phải nghe lệnh của Nhiễm Nghĩa, cho nên Hàn Tam Thiên không hề lo lắng Liễu Đinh sẽ tiết lộ anh, bởi vì ông ta không dám làm như vậy. Tuy nhiên Nhiễm Nghĩa này thì không nói rõ được, ông ta có quyền cao nhất để nói chuyện, nếu như gặp phải sự áp bức của gia tộc lớn, chỉ sợ cũng sẽ bán đứng mình. Sư phụ, người yên tâm đi, con đều đã sắp xếp người ở khách điếm tiểu viện của Phong Dã, nhà của Nhiễm Nghĩa. Hoàng Kiêu Dũng cười nói. Đây chính là nguyên nhân Hàn Tam Thiên muốn mang theo Hoàng Kiêu Dũng, có một người trợ giúp không cần phải tự mình làm có thể giảm bớt rất nhiều phiền phức. Với Hàn Tam Thiên, người đã quen với việc làm một ông chủ ở trái đất, nếu như tất cả mọi chuyện đều cần anh tự mình làm sẽ có chút khó thích nghi. 3 ngày sau, hầu hết tất cả mọi người nên đến đầu đã tới thành Phong Thương. Đây chắc chắn là lần náo nhiệt nhất trong bao năm qua, hơn nữa rất khó có khả năng sẽ xảy ra điều này trong tương lai. Bởi vì ngoại trừ Hàn Tam Thiên ra, không ai có thể lấy quả đó ra đấu giá. Trải qua thời gian mấy ngày đi đường, Khương Oánh Oánh phong trần mệt mỏi đến đây. Trên đường đi cô đã gặp phải không ít chuyện phiền phức. Dù sao cũng là con gái, khó tránh khỏi sẽ khiến cho một số người sinh ra ý xấu, có điều những người sinh ra ý xấu này cuối cùng đều nêm phải quá ác. Dù sao thực lực của Khương Oánh Oánh cũng không phải trò đùa. Lúc đầu cô cũng y hệt Hàn Tam Thiên, lầy thật nhiều thành lật nhưng cũng tự mình ăn no. không nghĩ tới thành Phong Thương này lại có nhiều yếu tố hiện đại như vậy. Sau khi vào thành, cảm nhận đầu tiên của Khương Oánh Oánh giống hệt như Hàn Tam Thiên, những tòa nhà này khiến cô thấy bóng dáng của trái đất. Ngay khi Khương Oánh Oánh muốn thử vận may và tìm một nhà trọ để ở, một người phụ nữ đột nhiên ngăn trước mặt cô. Cô muốn làm gì? Hai đầu lông mày của Khương Oánh Oánh lộ ra vẻ bất mãn hỏi. Ta chỉ hiếu kỳ, Phí Linh Nhi vừa cười vừa nói, với cảnh giới của nàng, muốn nhìn thấy thực lực của bất kỳ người nào đều không thành vấn đề. Hàn Tam Thiên là ngoại lệ với Phi Linh Nhi, nhưng là nàng nằm mơ cũng không nghĩ rằng còn có thể xuất hiện ngoại lệ thứ hai. Khương Oánh Oánh, người đứng ở trước mặt Hàng trở thành người thứ hai mà Hàng không nhìn thấu. Hiếu kỳ hại chết mèo, tôi khuyên có tốt nhất đừng hiếu kỳ gì với tôi. Khương Oánh Oánh lạnh lùng nói, nếu là đổi lại là lúc bình thường, có người dám dùng loại giọng nói này nói chuyện với Phi Linh Nhi đã sớm chết trong tay Hàng, nhưng Khương Oánh Oánh đối diện Phí Linh Nhi lại không hề tức giận gì cả. Dáng vẻ của ngươi rất quen thuộc, hình như ta đã gặp ngươi ở đâu đó. Phí Linh Nhi nói, nếu là đổi lại là đàn ông dùng cách này để bắt chuyện, Khương Oánh Oánh còn có thể hiểu được, dù sao cách này dù có hơi cũ, nhưng nói cũng còn nghe được. Nhưng đối phương là phụ nữ, điều này có vẻ hơi kỳ lạ. Rốt cuộc cô muốn làm gì? Khương Oánh Oánh hỏi, đúng rồi, ta nhớ ra rồi, ta thấy ngươi ở trên một bức tranh, là của Hàn Tam Thiên. Phí Linh Nhi nói, Hàn Tam Thiên. Nghe được ba chữ này, trên khuôn mặt Khương Oánh Oánh không che giấu nổi kích động. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bởi vì mục đích có đến thành Phong Thương chính là vì tìm Hàn Tam Thiên, không nghĩ tới vừa mới vào thành, đã gặp được người quen biết Hàn Tam Thiên. Cô biết anh Tam Thiên? Khương Oánh Oánh chờ đợi nổi nữa hỏi. Về mặt của Phi Linh Nhi, vừa cười vừa nói. Đương nhiên là biết, hơn nữa còn hết sức quen thuộc, ta còn biết tất cả bí mật của hắn. Cách chương.